Đế quốc bại gia tử, chương 886, Thái thượng làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiêm Tiêm không khỏi được thân run, nhưng cũng không nói, ta rất đã sớm nói, người trong giang hồ tuyệt không thể tham dự chuyện thế tục, Hoa Đình chết thì chết, hắn hay sống nên bà lão lại là nói. Nhưng hiện tại bất đồng, chúng ta U Nhược Cốc quá nhiều người bị vậy Vương Khang giết chết, thực lực đại tổn, thậm chí khó mà giữ được bên trong tông, ngươi nói nên làm cái gì? Cái loại này thủ oán như thế nào có thể hóa giải? Nghe được này, Trương Tiêm Tiêm hơi ngẩn ra. Đúng vậy, tổn thất quá lớn, đó là ba vị võ đạo tông sư, còn có nửa bước tông sư, hơn vị đệ tử tinh anh. Có nhiều người như vậy, đủ rồi khác chống lên một cái tông môn, cái loại này thủ oán quá lớn. Đối với lần này, Trương Tiêm Tiêm cũng không có gì quá lớn cảm giác, nói cho cùng, nàng đi tới U Nhược Cốc thời gian không hề dài. Lúc ban đầu mục đích cũng là chữa trị trong cơ thể hàn tật, đối với nơi này cũng không có quá lớn cảm giác thuộc về. Nàng duy nhất có cảm tình cũng là mình sư phụ. Suy nghĩ thoáng qua, Trương Tiêm Tiêm trầm thấp hỏi, sư phụ, ngài là muốn cho ta đi giết Vương Khang sao? Vậy ngươi biết không, ta, nói thật vi sư sẽ không trách ngươi, sẽ không, Trương Tiêm Tiêm kiên định nói, muốn ta giết Vương Khang, ta không làm được cũng không khả năng sẽ đi làm. Ngươi so vi sư mạnh à, bà lão nhẹ thở dài nói, U Nhược Cốc thì phải phong cốc lại cái này trước, ngươi liền rời đi đi. Sư phụ, chúng ta chung đụng thời gian không dài, nhưng tâm tính của ngươi vi sư liền hiểu rõ, vi sư sẽ không cưỡng bách ngươi làm ngươi không nguyện ý làm sự việc, nhưng ngươi cùng vậy Vương Khang sự việc, bên trong tông có nhiều truyền lưu, ở chỗ này, vậy không thích hợp. Cho nên ngươi đi thôi. Sư phụ, quảng cáo, Trương Tiêm Tiêm làm sao cũng không nghĩ tới mình sư phụ lại sẽ nói như vậy, lại là như vậy thông cảm nàng. Tông môn sự việc cường gia ở ngươi trên mình, đối với ngươi vậy không công bình. Bà lão nói tiếp, hơn nữa bọn họ ba người cho dù hiện tại không chết, không lâu sau nữa cũng nên chết, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, vậy là chuyện tốt. Cái này, Trương Tiêm Tiêm kinh nghi nói, đây cũng là kể từ đâu, ngài không phải là vì an ủi ta, mới cố ý nói như vậy chứ. Làm sao sẽ, bà lão trầm giọng nói, người đi tới nơi này cũng có đoạn thời gian, hẳn nghe nói qua một ít chuyện tình, chúng ta U Nhược Cốc nhưng thật ra là có thực lực trở thành tới cửa, nhưng ở 3 năm trước có 3 vị võ đạo tông sư đột nhiên biến mất mới chỉ có thể duy trì bên trong tông. Trương Tiêm Tiêm gật đầu một cái, chuyện này, nàng cũng đã nghe nói qua, vậy 3 vị trưởng lão thực lực rất mạnh nhưng lại đột nhiên ly kỳ mất tích đến nay không có tin tức. Thật ra thì bọn họ không phải biến mất mà là bị thanh trừ. Thanh trừ, Trương Tiêm Tiêm thân thể run rẩy, kinh dị hỏi, tại sao sẽ bị thanh trừ, lại là ai có thể như vậy bá đạo? Là Thái Thượng Giáo giáo chủ, Thái Thượng Giáo, đúng, bà lão trầm giọng nói, người hẳn nghe qua một câu nói, thiên hạ võ đạo đều là gia Thái Thượng, vi sư có thể rõ ràng nói cho ngươi, đây cũng không phải nói xạo. Chúng ta U Nhược Cốc tìm căn nguyên tố nguyên, cũng là Thái Thượng chi nhánh. Vậy hắn tại sao sẽ như vậy làm? Hắn đang khống chế, hắn dùng loại phương thức này để duy trì thái thượng địa vị siêu nhiên, hoặc giả nói là đối với người phản bội trừng phạt thật bất hạnh, chúng ta U Nhược Cốc liền ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lần này thanh trừ, sẽ càng thêm hoàn toàn, vì sư vậy không nhất định có thể tránh qua, ngươi hiểu chưa? Trương Tiêm Tiêm cái hiểu cái không gật đầu một cái. Đến U Nhược Cốc tiếp xúc chuyện trong chốn giang hồ, nàng dĩ nhiên cũng nghe qua Thái Thượng Giáo danh tiếng, nhưng nàng còn không biết trong đó còn có như vậy bí mật. Thái Thượng độc tôn, bà lão trầm giọng nói, liền thế tục quốc gia cũng không cho phép tồn tại, huống chi chúng ta những thứ này giang hồ tông phái đâu. Tiềm nhi, vi sư để cho ngươi rời đi cũng là muốn là chúng ta U Nhược Cốc lưu lại một viên hạt giống, nói không chừng, ngươi vẫn là lấy sau có thể cứu chúng ta U Nhược Cốc người. Cùng cái này so sánh, Vương Khang sự kiện kia, ngược lại là nhỏ nhặt không đáng kể. Ta hiểu ý, hai người lại nói chuyện chút những chuyện khác, Trương Tiêm Tiêm tâm trạng phức tạp mới là rời đi. Một mặt là bởi vì là sư phụ mới vừa rồi nói bí văn. Mặt khác cũng là nàng phải rời khỏi U Nhược Cốc trở lại Triệu Quốc. Rời đi lâu như vậy, rốt cuộc phải đi về, cũng hẳn có thể thấy hắn, tạm biệt là hình dáng gì, là cảm giác gì nàng vậy không nói rõ ràng. Nhưng ngay mới vừa rồi. Làm sư phụ cùng nàng nói những lời đó lúc đó, chẳng biết tại sao tựa như là không bị khống chế liền nói ra câu nói kia. Muốn nàng giết Vương Khang, nàng không làm được vậy không thể nào sẽ làm. Đây là phát ra từ nội tâm, không loại tình cây, đã loại tình hận, Trương Tiêm Tiêm không khỏi được nhẹ thở dài. Mà ở nàng rời đi sau đó, điện các bên trong U Nhược Cốc cốc chủ, ánh mắt rơi từ nhất trên đỉnh vậy một khối bài vị trên, dù gì nói. Ban đầu ngài rời đi Thái Thượng sáng lập U Như Cốc Tịnh lập hạ cái thứ nhất tông quy U Như không bao giờ hồi Thái Thượng, nhưng nếu là không theo, lần này không phải thanh trừ mấy người liền chuyện, chỉ sợ là trực tiếp sẽ bị thanh tông à, nàng vừa nói, từ trong ống tay áo mò ra một tấm bảng hiệu, tấm bảng này trắng tinh quang oánh, không nhìn ra chất liệu, trên có hai chữ. Thái Thượng, bà lão thở dài nói, tiếp Thái Thượng làm người, nếu không tuân, tất thanh trừ. Thái Thượng giáo, có một loại lệnh bày, gọi là Thái Thượng làm. Vào giờ phút này, ở một nơi trong biệt viện Ấn Nguyệt Hòa Thượng hướng về phía Vương Khang giải thích. Lúc đó Thái Thượng độc tôn thường thiện phạt ác, cái này Thái Thượng làm thì tương đương với là thế tục quốc gia ở giữa thánh chỉ. Nhận lệnh người, nếu không tuân tất thanh trừ. Vương Khang không khỏi cảm thán nói, cái này cũng quá bá đạo đi, quảng cáo. Cái gì gọi là độc tôn, đây chính là độc tôn. Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói tiếp, Lý Nha Đầu hẳn cùng ngươi nói qua Thái Nhất Giáo sự việc đi. Nói qua à, Thái Nhất Giáo vẫn là nhất mạch đơn truyền, Thanh Mạn nói hình như là các nàng chỉ muốn sống thật khỏe, không có những thứ khác theo đuổi. Đây chính là mấu chốt, Ấn Nguyệt Hòa Thượng trầm giọng nói, tại sao sẽ nhất mạch đơn truyền, nhưng thật ra là sợ bị thanh trừ. Thanh trừ, đúng, ban đầu Thái Thượng làm tan rã ba phần, thật ra thì cũng không chỉ ba phần, có rất nhiều người nhân cơ hội rời đi thành lập mới tông môn, đây cũng là thiên hạ võ đạo, đều là ra Thái Thượng nguyên nhân. Nhưng người có biết, những tông môn này thật ra thì cũng không tốt qua, Thái Thượng giáo mặc dù làm tan rã, nhưng vẫn là giang hồ đệ nhất đại tông, mà đây chút tách ra đi, dĩ nhiên sẽ có xử trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nhất định thời gian, sẽ đến những tông môn này giết một số người, theo ta biết, U Nhược Cốc liền từng bị giết qua ba cái võ đạo tông sư. Tại sao sẽ như vậy? Vương Khang hỏi ngược lại nói, đây là sợ những tông môn này có uy hiếp được Thái Thượng giáo thực lực. Có phương diện này nguyên nhân đi, Ấn Nguyệt Hòa Thượng rồi nói tiếp, trước đi tìm Thiên Vấn tỷ đấu ta còn biết liền một chuyện. Chuyện gì, Thái Thượng giáo muốn cho những tông môn này phát Thái Thượng làm, Thiên Vấn phải đem trước phân đi ra những cái kia tông phái toàn bộ chỉnh hợp. Nếu không phải tuân đâu, đó cũng không có cần thiết tồn tại, Ấn Nguyệt Hòa Thượng mở miệng nói. U Nhược Cốc tìm căn nguyên tố nguyên chính là Thái Thượng giáo chi nhánh, cho nên lần này U Nhược Cốc còn chưa nhất định có thể hay không kháng qua, có lẽ không chờ ngươi đi báo thù U Nhược Cốc cũng đã không tồn tại. PS thân ái độc giả thật to cử, Trương Tiêm Tiêm là Trương Tiêm Tiêm, cùng Chu Chỉ Nhược không có quan hệ chút nào, ta càng sẽ không đi cố ý như vậy viết, các ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy chứ, Tiêm Tiêm đã ở rất sớm đã có từ trước, tin tưởng các vị khắc sâu ấn tượng, không muốn phải nhìn một chút, thật giống như rất quen, sau đó liên tưởng, lấy nghiêng tổng thì toàn, cảm ơn mọi người chống đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.